Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 53, hiện tại đến phiên chúng ta. Ai nói, siêu phàm giả gặp phải thần chỉ vây giết, nhất định phải trốn ra ngoài. Đó là trước đây, ai nói, một cái danh sách chặn đánh đội lại thêm vào một cái phân khu chặn đánh đội. Đối mặt dòng dã 10 tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Hoàn toàn hết cách rồi. Không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Không, chí ít lần này sẽ không. Bởi vì chúng ta có đường hồng. Vị kia thí thần giả. Truyền kỳ sinh ra. Phục khắc lần lượt kỳ tích. Hắn chính là hy vọng. Hắn chính là thương vong nặng nề suýt nữa vỡ bàn xuyên thục phân khu cuối cùng nghênh đón nhất. Tuyền ánh dạng đông, tia sáng kia lóng lánh lóa mắt, tia sáng kia rừng rực vô cương. Các vị, phân khu chỉ huy người phụ trách chỉ cảm thấy nóng bỏng nhiệt huyết dâng lên đầu. Uể oải không thể tả cả người. Trong khoảnh khắc tuôn ra cuồn cuộn không dứt khí lực, mọi người đều yên tĩnh. Nhìn sang, đại lượng tầm mắt tập trung đang phụ trách trên thân người. Có thấp thỏm, có căng thẳng. Càng nhiều là không gì sánh kịp chí khí, đón gió vượt sóng ở khi nào. Ngày hôm nay, liền ngày hôm nay, siêu phàm giả sắp sửa giết ngược lại thần chỉ. Các vị, những này tầm mắt, như vậy bầu không khí, đầy dẫy to lớn tâm tình sức cuốn hút. Thậm chí còn phân khu chỉ huy phụ trách trái tim của người ta đều đang nhảy lên kịch liệt. Hình như nghe được chính mình sâu nặng thở dốc âm thanh. Có bước đầu phương án, liền có động lực, nhưng, làm xuyên thục phân khu, trung tâm chỉ huy tác chiến cao nhất người phụ trách. Hắn rất rõ ràng, ở đây bất luận người nào cũng có thể chờ mong mừng như điên. Kích động lên, mất đi bình thường trầm ổn, chỉ có người phụ trách không được, nhất định phải tỉnh táo lại, toàn tâm toàn ý suy tính, lớn mật, kỹ càng, mà toàn diện. Tình hình chiến trận này không cho phép một điểm sai lầm. Bằng không, hắn đem sẽ hối hận cả đời. Các vị, hắn giọng một cái, phân khu chỉ huy người phụ trách lặp lại lần thứ ba. Mở miệng nói, hiện tại bước đầu phương án, tạm định là phối hợp đường hồng. Mọi người nghe rõ ràng, trận đấu này đánh như thế nào? Chúng ta liền quay chung quanh thí thần giả đường hồng đến đánh. Đầu tiên muốn phân cách chiến, trường, chia làm hai cái, một cái là đời thứ năm tín hiệu khu vực, một cái khác lại là khu vực bên ngoài chiến trường, giao cho thí thần giả đường hồng. Mọi người cần quyết định vấn đề là, 10 tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần, phân phối thế nào, mà này, cũng là quấy nhiễu phân khu chỉ huy người phụ trách vấn đề mấu chốt. Chia 3-7. Đường Hồng đã từng sức một người huyết chiến ba đại thường quy thần. Cũng không có vấn đề. Không được, người muốn hại chết Đường Hồng sao? Phân 28 so sánh thích hợp. Đường Hồng trước giải quyết 2 tôn. Còn lại 8 tôn lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Nói câu không lời lẽ khách khí. Nếu như Đường Hồng ở chúng ta xuyên thục phân khu hy sinh. Chúng ta người ở chỗ này. Tất cả đều không thể tha thứ. Tội nhân thiên cổ có hiểu hay không? Vậy cũng là đồng đại vô song truyền kỳ. Liền là thương vong lại nặng nề. Đường Hồng tuyệt không thể xảy ra chuyện gì. Ta tán thành. Đường Hồng sống tiếp. Sớm muộn trở thành nhập thánh giả. Như thiên tài nhập thánh. Thánh thượng chi thánh. Tôn thượng chi tôn. Chỉ một thoáng. Toàn trường phảng phất vỡ tổ rồi. Mọi người dồn dập tranh luận lên, có vỗ bàn nhảy chân, còn có cau mày khẽ gọi, một bộ tùm la tùm lum dáng vẻ đây chính là cố vấn cấp bậc trọng điểm chiến trường. Thông thường không ỷ lại phân khu phòng chỉ huy tác chiến một trong những nguyên nhân. Nói trắng ra rồi, cố vấn cấp bậc ý chí, gần như cố vấn cấp bậc tư duy, tâm thái. Trường thi ứng biến vượt xa phòng chỉ huy tác chiến hiệp trợ. Người đứng xem các loại phán đoán, ý nghĩa không lớn, cố vấn cấp bậc có thể làm ra hữu hiệu nhất, mạnh mẽ nhất, lựa chọn chính xác nhất. Chớ nói chi là chiến trường tình huống thay đổi bất ngờ, không bao nhiêu thời gian suy nghĩ. Phân khu chỉ huy người phụ trách thấy thế quát lạnh, để toàn trường khôi phục yên tĩnh. Phải biết lần này tác chiến, thí thần giả một thân một mình, cùng hồng trà danh sách chặn đánh đội tách ra. Có thể nói kết thúc trước, căn bản không có cơ hội chạm mặt, giao lưu câu thông rất khó khăn. Thế là, hắn làm ra một cái quyết định, chúng ta phải sáng tỏ tự thân định vị, tuyệt không thể giọng khách át giọng chủ. Có người hỏi, chúng ta phải nên làm như thế nào? Hắn trả lời, chỉ xem một cái truyền lời ống, thời gian thực tin tức nhà cung cấp, lựa chọn như thế nào, phân chia như thế nào, giao cho siêu phàm giả quyết định. Tiếng nói rơi tất, phân khu chỉ huy người phụ trách một cái cầm lấy bên cạnh bàn dài thông tin microphone. Ngài tốt, thí thần giả, là vị kia. Tất cả mọi người trợn tròn con mắt, ngừng thở, vạn vạn không dám nói nữa. Nghe được cả tiếng kim rơi, bầu không khí căng thẳng, tất cả mọi người chỉ lo quấy rối thời khắc mấu chốt câu thông. Ta đã hiểu, giả như muốn phân cách chiến trường, thông tin bên kia đường hồng trầm ngâm một chút, vậy thì phân ra bốn tôn thường quy thần đi, bốn tôn giao cho ta, còn lại sáu tôn thường quy thần, xin hồng trà danh sách chặn đánh đội tận lực kéo dài. Kiên trì kiềm chế, nếu có thể giải quyết, đương nhiên là không thể tốt hơn. Bốn tôn, mọi người tại đây sợ rồi. Vậy cũng là toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Hơn nữa số phức thần chỉ, lực sát thương không gì sánh được khủng bố. Bốn tôn sao? Ý của ngài là nói bốn tôn thần chỉ. Dựa theo đường hồng hồi phục, lại dự định kiềm chế lại bốn tôn thường quy thần. Áp lực không khỏi quá to lớn, bao quát vẫn trầm ổn lãnh tính phân khu chỉ huy người phụ trách cũng kinh sợ. Ngài xác định sao? Xác định, này hình như không quá. Xin chờ một chút, chúng ta không có cách nào làm chủ. Cần cùng hồng trà chặn đánh đội câu thông một chút. Vừa nói, vừa liên lạc trà nhài danh sách chặn đánh đội. Tức khắc truyền ra các siêu phàm thở hồng hộc. Oành oành oành, chân đạp mặt đất, bùn đất nổ tung, cỏ lá tung bay, lại không người mở miệng nói chuyện nặng nề âm thanh. Kia một cỗ tuyệt vọng tâm tình bị đè nén gợn sóng phảng phất xuyên thấu thông tin, bao phủ ở trong lòng mọi người, chớp mắt nghẹt thở đến cực điểm. Hiển nhiên, các siêu phàm toàn lực bay nhanh, đang ở hỏa tốc tiếp cận phía tây mấy cây số chỗ. Đời thứ 5 thông tin tín hiệu bao trùm khu vực, quan phương đã lâm thời khởi động base station, bao quát xuyên thục phân khu màu đỏ kim phàm là đang ở phụ cận, cũng đều đi tới hiệp trợ. Ngài tốt, phân khu chỉ huy người phụ trách giản lược nói tóm tắt. Rất nhanh sẽ được đáp lại, là vị kia cố vấn bình tĩnh âm thanh. Trên thực tế ta không cho là đường hồng có một người kiềm chế bốn tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần năng lực, nhưng mà ta đồng ý tin tưởng truyền kỳ. Chúng ta phụ trách sáu tôn đi, mau chóng giải quyết, lại đi giúp đường hồng. Trận chiến này tỷ lệ thắng rất lớn. Nghe vậy, tất cả mọi người kích động cực kỳ. Lúc trước nỗ lực có ý nghĩa to lớn. Cố vấn cấp bậc câu này khẳng định chính là tốt nhất đồng ý. Gián tiếp nói rõ các siêu phàm giả cũng đồng ý cái phương án này. 10 tôn thần chỉ cùng nhau xuất hiện nguy cơ. Vừa mới nghĩ tới vẫn là làm sao chạy đi. Chịu đựng được. Mà hiện tại, danh hiệu hồng trà nhìn thấy thắng lợi cơ hội. Giết ngược lại, chiến trường phân cách, lợi dụng tín hiệu che đậy. Ta muốn hỏi. Hồng trà âm thanh rất trầm tĩnh, thật giống như rơi vào thần chỉ vòng vây. Có một người khác, ta nhớ tới tuần trước thời gian, Sở Nghiên cứu Trung ương ra cụ báo cáo thí nghiệm, vẻn vẹn vạch ra khả năng này, đến mức phải chăng có thể triệt để che đậy giữa thần chỉ thông tin. Không dám 100% bảo đảm, phương án tác chiến này xác thực không thành vấn đề. Nhưng vạn nhất đời thứ năm thông tin kỹ thuật không thể che đậy thần chỉ thông tin. Giả như phương án không hữu hiệu, làm ơn tất chuyển cáo đường hồng. Không nên tới, không nên tới, trọng yếu lại nói hai lần. Danh hiệu hồng trà câu cuối cùng, phải là một chuyện cười nhạt đi. Phân khu chỉ huy người phụ trách dùng sức trà sát chính mình gò má. Hít thật sâu một hơi, thực sự là không cười nổi. Thông tin khôi phục vắng vẻ, oanh oanh, chỉ có các siêu phàm kéo dài chạy âm thanh, vang vọng trong phòng chỉ huy. Mọi người yên lặng không tiếng động. Đúng đấy, mọi người đem đời thứ năm thông tin kỹ thuật coi là điểm mấu chốt. Có thể không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu là không hữu hiệu. Thật đúng là gọi trời không nên, gọi đất mất linh, đến thời điểm ai cũng không cách nào. Thế cuộc sẽ trở lại lúc đầu nghiêm túc, nhất định có hiệu quả, cho dù không triệt để che đậy, có thể quấy dày. Đời thứ năm thông tin kỹ thuật chí ít có thể quấy dày thần chỉ thông tin. Phân khu chỉ huy người phụ trách cầm lấy một cái lạnh lẽo khăn lông trắng, lau chùi cái trán giọt mồ hôi nhỏ, lại lần nữa lật xem đời thứ năm thông tin kỹ thuật giới thiệu tóm tắt. Đời thứ năm di động thông tin kỹ thuật là hiện nay tiên tiến nhất tổ ong di động thông tin kỹ thuật. Tính năng mục tiêu là toán cao cấp cư tốc độ, giảm thiểu trì hoãn, tiết kiệm nguồn năng lượng, giảm giá vốn, tăng cao hệ thống dung lượng cùng đại quy mô thiết bị liên tiếp. Đời thứ năm mạng lưới thông tin bao trùm phục vụ khu vực, chia làm xưng là tổ ong mỗi cái khu vực, mô phỏng tín hiệu do điện thoại di động con số hóa. Do mạch chuyển đổi tương tự ra số chuyển đổi cũng làm BitTorrent truyền. Mật độ dòng cùng mật độ số liên kết tăng lên rất cao, mà trải qua sở nghiên cứu trung ương nhỏ bé điều chỉnh. Đời này thông tin kỹ thuật chặt đứt nơi nào đó tổ ong khu vực cùng ngoại giới liên tiếp, liền có thể hữu hiệu quấy dày thần chỉ thông tin. Địa phương thời gian 0 giờ 03 phút, bên trong phòng chỉ huy, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hình ảnh biến động. Đại diện cho các siêu phàm vị trí chỗ ở nhiều trọng điệp chấm đỏ nhỏ chính đang nhanh chóng di động. Một đường đi về phía Tây, càng ngày càng tiếp cận đời thứ năm thông tin tín hiệu phạm vi bao trùm. 1 km, có người theo bản năng đứng lên, nâng từ nóng bỏng biến thành ấm áp chén nước nóng. 900 m, còn thừa 900 m, có người con mắt trừng trừng, ánh mắt đăm đăm, vẫn không nhúc nhích dáng vẻ. 600 m, chỉ có 600 m. Phân khu chỉ huy tác chiến người nuốt ngụm nước bọt, nhìn đại biểu thần chỉ ba cái điểm sáng màu vàng óng càng thêm tiếp cận, mãi đến tận cùng điểm sáng màu đỏ chồng vào nhau, chỉ cảm thấy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vì sao các siêu phàm vô pháp lui lại? Vì sao chuyên cơ có thể vận chuyển thí thần giả, nhưng không cách nào vận rời những này rơi vào thần chỉ vòng vây các siêu phàm? Đó là ba cái bay lên không loại hình thường quy thần. Máy bay trực thăng bị đánh rơi, bị đánh nổ, các thần không cho phép siêu phàm giả trốn ra ngoài. Vậy thì giết ngược lại đi. Trận chiến này siêu phàm giả giết ngược lại thần chỉ. Phân khu chỉ huy người phụ trách trơ mắt nhìn ba cái điểm sáng màu vàng ống ở đại lượng điểm sáng màu đỏ chu vi bồi hồi. Tình cờ phát sinh trọng điệp, các thần đang thăm dò tiến công. 10 tôn thần chỉ vòng vây, bắt đầu thu nạp, bắt đầu vây quét. Khoảng cách đời thứ 5 thông tin tín hiệu bao trùm khu vực chỉ kém 100 mét mà thôi. Được rồi, tất cả mọi người đứng dậy, vọt vào, xin nhờ, nhanh vọt vào đi. Thời khắc này yên lặng như tờ, toàn không một tiếng động. Sau một khắc ầm ầm sôi trào, mọi người bạo phát, báo cáo, danh hiệu hồng trà danh sách chặn đánh đội, do đỉnh cấp siêu phàm giả Từ Văn dẫn đầu phân khu tác chiến đội. Các siêu phàm đã tiến vào phương án khu vực, báo cáo, thí thần giả sắp đến, dự đoán thời gian 1 phút, báo cáo, phụ cận màu đỏ kim chính đang toàn lực sơ tán ra ngoài cắm trại người bình thường. Quân đội đem cho hiệp trợ. Ba cái âm thanh lần lượt vang lên, báo cáo trước mặt tình huống. Trung tâm chỉ huy tác chiến bầu không khí sôi trào, nhưng không có một tí ồn ào. Tất cả đều lặng lặng chờ đợi. Tí tách, tí tách, đó là đồng hồ đang chuyển động. Tí tách, tí tách, máy lọc nước miệng tiếp nước không biết chuyện gì xảy ra. Rơi xuống giọt nước, đập ở phía dưới chữ nước hộp mặt ngoài, bắn lên bọt nước, truyền lên tiếng. Đang lúc này, điều thành Henry thông tin microphone bỗng nhiên phát ra tiếng, truyền ra rầm rầm cuồng phong thanh âm. Các siêu phàm hai chân rơi xuống đất nặng nề thanh âm. Cùng với danh hiệu hồng trà cố vấn cấp bậc mở miệng thanh âm. Thận trọng đến cực điểm, ẩn chứa vẻ vui mừng. Đời thứ năm thông tin kỹ thuật hẳn là hữu hiệu. Các người bên kia nhìn một chút, còn lại thần chỉ có phải là tăng nhanh tốc độ. Đúng như dự đoán, phân khu chỉ huy người phụ trách ánh mắt sáng lên. Đúng thế, rất tốt. Đường hồng từ phía bắc lại đây. Vậy chúng ta đầu tiên muốn đem thần chỉ hấp dẫn đến tín hiệu khu vực nhất phía nam. Chiến trường phân cách tận lực xa một chút mới tốt. Danh hiệu hồng trà phân khu cố vấn nhẹ nhàng lấy hơi, nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía bên người 22 vị siêu phàm già. Thêm vào chính mình, 23 vị siêu phàm già. Các vị, hiểm trung cầu thắng. Dựa theo phương án, chúng ta đi khắp ở tín hiệu khu vực biên giới, đem thần chỉ lôi kéo qua đi. Ở trong quá trình này, tất có chém giết, vừa chạy vừa chiến, nhất định phải lưu giữ thể lực. Thí thần giả sắp đến, nói tóm lại dùng tín hiệu che đậy, phân cách hai cái chiến trường. Đường hồng sử dụng dụ bắt thần chỉ máy móc, hấp dẫn 4 tôn thường quy thần. Mặt khác 6 tôn thường quy thần tiến vào tín hiệu che đậy khu. Giao cho trận đánh đội phụ trách. Dáng dấp như vậy áp lực thật lớn giảm bớt. Chỉ cần đường hồng chống được trận đánh đội đánh gục 6 tôn thường quy thần liền có thể. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. 30 giây đi qua. Xuất hiện 7 tôn thần chỉ. Mọi người tiếp tục lôi kéo. Sau đó là 8 tôn, 9 tôn. Danh hiệu hồng trà cố vấn cấp bậc ngậm chặt miệng, sức mạnh gồ lên, ý chí sôi trào, thời khắc này đem hết toàn lực, siêu phàm sáng sủa con mắt rạng người rực rỡ, nổi lên lừng lẫy sóng lớn, song phương tiếp xúc với nhau, tất cả mọi người chớp mắt nín thở, mênh mông như thiên quân vạn mã khốc liệt khí thế hết thảy dương lên lên. Xẹt xẹt, thân thể máu thịt bị cắt ra. Sắc bén thần lực dường như xuyên thấu xương. Đồng thời, tên kia tiêu chuẩn siêu phàm giả liều mạng một kéo, trực tiếp đem tôn này toàn thịnh giai đoạn thường quy thần kéo lại đây. Chiến, một tên siêu phàm giả nhảy lên thật cao. Chiến, chiến, một tổ 5 người, 2 tổ tiêu chuẩn siêu phàm giả khuynh lực một đòn. Hoành, cửa cabin đột nhiên kéo ra. Cuồng phong tràn vào, đêm đen gió lạnh gầm thét lên tàn phá tràn vào trong cabin không gian. Để người không kịp thở khí, đường hồng kia vạt áo ống quần tất cả đều điên cuồng gồ lên lên. Hai mắt óng ánh như sao sớm, đường hồng tay trái mang theo bộ kia máy móc, ngón tay liền đặt ở trên nút mở. May mà sở nghiên cứu trung ương tăng cường rất nhiều tiểu công năng. Không đáng chú ý tiểu công năng, ngày hôm nay có tác dụng lớn, thời gian đến, mở, đường hồng trong lòng bất chấp, ấn xuống nút bấm, khởi động máy móc, hiện tại, đến phiên chúng ta rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.